Đạo Quân, chương 2067, phế đi thái tử và hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn đã minh bạch vì sao Hô Diên Vô Hận lại cho con trai Hô Diên Uy tiếp tụ bổ nhiệm của Hạo Hồng, vì sao lại cho con trai Hô Diên Uy trở thành thống lĩnh cấm vệ quân chỉ cần Hô Diên Uy nắm binh quyền trong cung và khống chế được cấm quân. Đã có sự bảo hộ của Hô Diên Uy, những thị vệ, thái giám, cung nữ và những người bình thường khác trong cung không thể động được ông ta, còn những tu sĩ bình thường ở bên ngoài, chỉ cần Hô Diên Uy liều mạng bảo vệ, ngay cả ba đại phái cũng không dám đối kháng với Hô Diên Uy. Hạo Vân Đồ âm thầm cảm khái, Tề Quốc thượng tướng quân không hổ là giỏi về dụng binh, trước đó bất động thanh sắc đặt hậu thủ xuống, vừa ổn định Hạo Hồng, vừa ngầm thụ quân lệnh, bảo toàn vị hoàng đế là ông ta này. Cũng có thể tưởng tượng, Hô Diên Vô Hận vào lúc đưa ra một số quyết định là bất đắc dĩ cỡ nào, đang chật vật giữa thăng bằng với vị hoàng đế là mình này và Tề Quốc như thế nào. Thượng tướng quân của trẫm không để cho trẫm thất vọng. Hạo Vân Đồ hơi gật đầu, ném độc tử trong tay ra phía sau, rơi xuống đất lạch cạch. Hô Diên Uy chắp tay, bệ hạ, ba đại phái có ý rút lui, lực lượng tu sĩ vừa rút lui, chỉ dựa vào cấm quân sẽ không thủ được hoàng cung. Tình huống khẩn cấp, xin bệ hạ đừng chần chờ nữa, mời nhanh chóng rời đi theo mặt tướng. Mặt tướng liều chết cũng phải bắt ba đại phái đưa bệ hạ rút lui an toàn, tuyệt đối không để cho bệ hạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Hạo Thanh Thanh giơ tay lên gạt lệ, liên tục gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hô Diên Uy. Phu thê cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng gật đầu tán thành trượng phu không chút do dự. Hạo Vân Đồ vung tay lên, đi, đi ra nhìn một chút. Hô Diên Uy quát lên, hộ giá, cấm quân đi theo lập tức bày trận, bảo hộ cho Hạo Vân Đồ ở bốn phía. Toàn thân Hạo Vân Đồ là khoan bào đại tụ áo tơ trắng, tóc dài xõa vai, sải bước đi về phía trước, hỏi rất nhiều. Hô Diên Uy, hiện tại tình hình giao chiến giữa thượng tướng quân và quân tấn như thế nào? Phụ thân đã hạ lệnh rút quân toàn diện rồi. Hô Diên Uy nói cặn kẽ tình hình chiến sự ở bên ngoài. Sau khi nghe xong, Hạo Vân Đồ chợt dừng lại, từ từ ngẩng đầu nhìn trời, dù gì nói. Thượng tướng quân không tiếc tung binh tranh giành lương thực, không ngờ thế cục lại chuyển biến xấu đến bước này. Hô Diên Uy hơi nóng nảy, bệ hạ, đi nhanh đi, các huynh đệ cản không được bao lâu. Hạo Vân Đồ thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn bốn phía thành cung, chợt hít sâu một hơi, nói. Hô Diên Uy nghe lệnh. Hô Diên Uy sửng sốt một chút, nhưng vẫn chắp tay nói. Có mặt tướng, Hạo Vân Đồ gằn từng chữ, mệnh cấm quân hậu cung nhất luật xử tử những phi tử không thể mang đi. Thi hành ngay tức khắc, trước khi quân địch công hãm đại nổi, cần phải thi hành hoàn tất. Hạo Thanh Thanh sợ hết hồn hết vía. Phụ hoàng, Hạo Vân Đồ đột nhiên giơ tay lên, ngăn nàng nói thêm lời nào nữa. Hô Diên Uy cũng có chút do dự, bệ hạ, mang không đi cũng không cần thiết phải xử tử. Mặc cho các nàng tự sinh tự diệt, một số người có thể còn đường sống. Đường sống cái gì? Hạo Vân Đồ quay đầu nhìn hắn, người phải hiểu rõ, sau khi phản quân công hãm đại nổi thì những nữ nhân kia sẽ phải gánh chịu lăng nhục ra sao? Trẫm khó giữ được quốc đô, còn muốn trẫm chắp tay tặng nữ nhân của mình cho địch nhân cao hứng sung sướng hay sao? Không ai quản được, ngươi cho rằng các nàng đều là liệt phụ trinh tiết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng có thể chịu nhục chấp nhận tằng tịu mong cầu được sống, nhưng trẫm thì không. Ánh mắt chợt lạnh lẽo, còn những hoàng tử và công chúa không dẫn theo được, nhi nữ của trẫm không được rơi vào tay địch chịu nhục, cũng xử tử. Chuyện này, Hô Diên Uy chố mắt líu lưỡi. Hạo Vân Đồ trầm giọng nói, người muốn kháng chỉ, mạt tướng không dám, mạt tướng tuân chỉ. Hô Diên Uy chắp tay lĩnh mệnh, tiếp đó nghiêng đầu tỏ ý với thủ hạ bên cạnh, cố làm lì đưa đầu chịu trận, cắn răng nói. Lập tức đi làm, thời gian không còn kịp rồi, không thể lo chu toàn được, xử trí như thế nào nhanh nhất thì làm. Vâng, thủ hạ lĩnh mệnh chạy như bay. Một đám phi tử tụ tập ở bên ngoài chính cung đại điển, một đám phi tử thấp thỏm lo âu bị một loạt tu sĩ ngăn ở phía ngoài. Những nữ nhân này không ngốc, đã phát giác được cần phải rút lui, sợ không dẫn mình đi theo, đều chạy tới đỏ mắt trông mong. Cũng hiểu rằng phi cầm tỏa kỵ rút lui có hạn, không có khả năng mọi người đều có thể bỏ chạy. Phần lớn đều phải ở lại, chỉ một số ít là có thể rút lui. Bởi vậy,